chặt bè đùm kia dục tới bắt ngặt lô ca trôm su chụp xa lẹp lẹng tung kha rùs nai srei smong pi chân tay vì khmien đom lay bong lưng ông song uốt kê tha ôn phẹ kê đây mình xa màn chất ôn prai thầm mây chrơm chrùl pru ni say xa va bọt hô tờ hai ta pro yao yu vây nhóm nơi chăm lẽ rương tràn chân năm prap luôn anh ái trom cùng mạch to và dốc chất mong ô tiên bé đôn cơ bọt trom ôm mặt khom xong lót chân đà tại lật tập hồ này sài hà mò phê ban chụp xa riêng rơi mò phê si mình ban mò lăng chụp xa man chất khô khờ mòn tố chất ni khơi áp rõ dù tháp lưu nơi sài rụp rơi rùm bên đông miền chiêm chim nùng cần tha kê nùng á cài khai chất ôn á cọ đây xong không có đô ni say xa vã mò phê si mình ban tranh trong ôn khá hát áo kê mục bóng mùi cơ bách ni xa hát bóng sơ kèng bè đông sắp liếm mục bơ xong chất mò tai mùi trong ngật tại ca phất ôn miên nẹ rầy bóng phong khuôn hai bơ bồ tai ôn cơ bót tràn đó thu từ hai ta pro yao yu vây khnhom nơi chăm lẽ rương tràn chnam prap khluôn anh ái trom cùng bạch to và dốc chất mong ô tiên bé đôn cơ bọt trom ôm ngọt khom xong lót chân đà tại lật tập hồ này sài hà mò phê ban chụp xa riêng rơi mò phê si mình ban mò lăng chụp xa man chất khô khờ mòn tố chất ni khơi áp rõ dù tháp lưu nơi sài rụp rơi rùm bên đông miền chim chim nùng cần tha kê nùng á cài khai chất ôn á cọ đây xong khấm bó đô ni say xa vã mò phê si mình ban tranh trong ôn khá hát áo kê mục bóng mùi cơ bách ni xa hát bóng sơ kèng bè đông sắp liếm mục bơ xong chất mò tai mùi trong ngật tại ca phất ôn miên nẹ rầy bóng phong khuôn hai bơ bồ tai ôn cơ bót tràn đó mò phê si mình ban mò lăng chụp xa man chất khô khờ bọn tố chất ni khơi á cọ dù tha tớ nơi sài rụp rơi rùm bé đuông miền chim chim nùng cần tha kê nùng á cài khai chất ôn á cọ đây xong không đô ni say xa vã mò phê si mình ban tranh trong ôn khá hát áo kê mục bóng mùi cơ bách ni xa hát bóng sơ kèng bè đông sắp liếm mục bơ xong chất mò tai mùi trong ngật tại ca phất ôn miên nẹ cầy bóng phong khuôn hai bơ rồi ta ôn cơ bọt tràn đông.